Rằng không chấp có vì chán ý niệm có. Vì ý niệm chấp có gây ra nhiều nguyên nhân đau khổ. Bây giờ xoay lại, nảy sinh cái ý niệm chấp không. Chấp không vẫn là một ý niệm chấp sai lầm chân lý. Dính líu vào ý niệm chấp có đã không đem lại an lạc hạnh phúc được. Dính líu vào cái ý niệm chấp không làm sao có được sự an vui. Cho nên cái này phải hết sức để ý. Đam mê vật chất dính líu vào chấp có là không có thời gian mà nghỉ ngơi, mà khinh an, mà giải thoát được rồi. Còn đam mê và ý niệm chấp không thì đi tìm một cái mà không bao giờ có. Thế thì nó đau khổ, nó trằn trọc cả một cuộc đời để đi tìm cái không đó. Không có cũng là khổ đau thôi. Dính líu vào ý niệm chấp không làm sao có được sự an vui. Và lại có ở trên cõi đời này làm sao mà phủ định vạn pháp, làm sao mà trốn chạy vạn pháp, khiến cho vạn pháp trở thành không cho được. Cho nên là phải nhìn vạn pháp qua thập như thị. Tánh là như thế, tướng như thế, thể như thế, lực như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế. Nó như thế là như thế. Tập nhìn vạn pháp qua cái tánh như thị của nó. Mà người học đạo phải hướng về cái thật tướng. Chứ thật tướng là nhai nhai. Chứ thật tướng là vô nhân pháp. Sát na diệt xuất a tỳ nghiệp. Phải thấy được cái thật tướng của vạn pháp là cái tướng vô, là cái tướng duyên sanh như quyển. Phải hướng về thật tướng, phải chứng cho được cái thật tướng thì mới khỏi vương cả hai bên. Hết bài. Hết bài mà còn giờ. Giờ nghỉ luôn ha. Chứ cái bài sau này hay lắm á, giảng không đủ giờ đâu. Sao giảng nữa ông đây ông Tâm An? Còn 15 phút. Giảng luôn. Rồi, mang trống quá. Rồi, cái bài này hay lắm đây nè. Tiếp thi ca thứ 28. Rồi, cái bài này hay vô cùng. Cái thấy của người chứng đạo về vấn đề xả bỏ và tìm lấy. Đây nha, để ý vấn đề xả bỏ và tìm lấy đây nha. Không xả bỏ cái cõi ta bà mà tìm cái gọi là cực lạc tịnh độ là coi chừng đó nha, là gửi gắm tâm hồn ở trong một cái thế giới mà không bao giờ hiện thực được. Xả bỏ cái cõi thế gian này mà mong cầu tìm kiếm một cảnh niết bàn sau khi chết, hoàn toàn không phải đệ tử Phật. Đó, cho nên vấn đề xả bỏ thì tìm lấy à. Cho nên là để ý nha, học cái bộ kinh A Di Đà mà hổm tôi đã giảng rồi. Phật tử là ai mà qua đời rồi là mời mấy thầy tới là cầu giảng sanh cực lạc, cực giảng Tây Phương, tốc xả mê đồ, tảo đăng tịnh độ. Không phải ai chết rồi cũng vào mê đồ, đừng có nói vậy. Nói vậy không có trúng đâu. Nói như vậy có nghĩa là ai chết rồi cũng là vào u đồ hết à. Đâu có phải. Người ta tu nhân thừa thì người ta có quyền ta hưởng, ta thọ dụng cái quả báo của nhân thừa của người ta chứ. Có người ta tu thiên thừa thì người ta cũng phải thọ dụng được cái quả báo thiên thừa của người ta chứ. Chứ người nào chết rồi thì rước mấy thầy lại cái thừa tư công đức tốc xa mê đồ tạo đăng tịnh độ hiện tiền thí chủ quốc huệ tăng gia kỳ mẫu khẩu đắc a di đà thọ ký. Trời, hiện tiền thí chủ phước thọ được thêm. Còn kỳ một hậu kỳ á, nghĩa là cầu nguyện cho sau này chết rồi mới được A Di Đà Phật thọ ký. Giáo lý hoàn toàn non nớt. Nói như vậy là hoàn toàn non nớt, không có được. Phật A Di Đà thọ ký rồi hết. Chứ sao là một hậu mới đắc A Di Đà thọ ký? Một hậu nghĩa là sau khi chết rồi mới là cầu nguyện cho được à, sau khi chết rồi được Phật A Di Đà thọ ký. Nói vậy không phải đạo Phật. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Phật hiểu như đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Cho nên tôi nói là những câu như vậy là ai cũng biết hết á, nhưng mà các vị là vận dụng không có được, không có được, cho nên là các vị để ra giống như là đường các vị có rồi, đậu có rồi, nếp có rồi, bột có rồi, dầu có rồi, lá có rồi, mà làm bánh không được ăn. Còn những cái tôi nói là cũng bột, cũng đường, cũng bánh, cũng dầu, cũng đồ đó, cũng nhân đó vậy, nhưng mà đều là người ta rành cái nghề làm bánh, cho nên là có nhiêu đó là ta làm ra bánh. Chứ còn cái của tôi nói là các vị có những người thuộc danh sách hết à. Nhưng mà vấn đề là mình phải lý luận cho được, gặp môi trường hoàn cảnh nào là mình ứng dụng hay là mình nói được hết. Cái đó đó mới là giống như là cái người làm bánh giỏi á. Nguyên liệu ta làm bánh, có nguyên liệu ta làm bánh liền. Còn có khi các vị có nguyên liệu mà không làm được bánh. Cho nên Phật Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện là ở trong tâm các vị, mà tâm thanh tịnh là Phật Di Đà hiện rồi ấy mà. Cần gì phải chết rồi mới thọ ký. Quốc danh Cực Lạc, tịch quan chân cảnh cá trung quyền, cái nước tên là nước Cực Lạc, gọi là cảnh thường tịch quan, tức là thường thanh tịnh, vắng lặng và sáng suốt. Có đó ở đâu? Cá trung quyền là ở trước mắt của các vị. Trước cảnh trúc biết mai vàng, thông xanh mây bạc đó đều là cảnh Cực Lạc hết, gọi là cá trung quyền. Do vậy cho nên là cái vấn đề là bỏ và tìm đó là phải để ý. Không nên bỏ cái cõi thế gian này mà tìm mong cầu về cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương mặt phía mặt trời lặn. Không nên bỏ cái cõi gọi là ta bà này để mà mong tìm về cái niết bàn sau khi chết. Thân tại hải hưu mít thủy mà nhật hành lãnh thượng mạc tâm. Mạc tâm, mạc tâm gì? Tâm sơn. Ôi. Nghĩa là các vị đều là người lội dưới biển tắm rồi đó, mà khát nước thì hả miệng ra uống là tự no thôi. Nước mình lội trong nước đây nè, trong cái nước niết bàn đây nè. Mình là người đang leo trên đỉnh núi để xem núi đó, nhưng mà phải biết nhìn rằng mình là đang ở trên núi. Chứ còn đứng núi này mà trong núi nọ mà tưởng đâu mình là không phải đứng trên núi, mà kỳ thật mình đứng trên núi rồi, đừng đi tìm núi nữa. Nếu mình không biết mình đang đứng trên núi mà đi lội qua cái núi bên kia, rồi mình thấy nó cũng vậy thôi à, chẳng có gì khác hơn nữa đâu. Cho nên là vấn đề tìm mở là phải để ý. Đây, bây giờ tìm đây, hay lắm bài này nè. Mà nói như vậy thì kết luận là gì? Là pháp giới là nhất, chân là bất. Vậy nhất tức nhất thiết à, ngay pháp giới này cái bằng đồng thời cụ túc tương, tương ứng nhất đa tương, dung chư pháp tương, tương tức à, là... học trò học ngon vậy vậy mà đi tổ chức đi Trung Quốc rồi đi Hải Phòng rồi đi chừng nửa tháng là biết nhau. Tôi nói mà các vị biết đi chơi trong vòng nửa tháng về nó buồn hiu nha trời trời. Học thì dễ mà hành thì khó. Đi chơi rồi lên xe rồi kẻ thì ngồi trước, người thì ngồi sau. Rồi vô khách sạn thì người nằm giường vừa ý, người nằm giường không vừa ý, phải không? Vân vân, cho nên nó sao nó phiền não. Vì vậy cho nên á, phải hạn chế cái vãng lai thù tạc đi, hạn chế cái hình tướng thuộc về cái bằng hình thức á, sự tướng đi, thì mình tu nó mới khỏe à. Chứ còn thuộc kinh vậy là tốt rồi. Nhưng mà ứng dụng trong đời tu, mà nhất là trong cái hoàn cảnh vãng lai thù tạc thường là rất là khó giữ cái tín niệm lắm đó nha. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Câu hết sức nói là đại thừa tư tưởng. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tật tương vi tử. Ghê gớm lắm. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Cái này phải học lại cái bài số 1. Bỏ tâm vọng là gì? Bỏ tâm vọng tức là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang cố xỉ mại kêu chứ gì. Nhưng mà tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân vô minh Phật tánh, tức Phật tánh mà ảo quá không thân, tức pháp thân. Thấy không? Cho nên là phải lấy cái bánh cái bột đó mà nhồi lại, chứ đừng có để riêng. Lấy cái học rồi vận dụng vô trong cái mới để mà hiểu. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Đây hiện giờ đây là đố ai mà tìm ở trong các Phật tử này có một cái vọng không có. Bởi vì ta đang đang bữa nay tôi quyết định tôi bỏ hết ở nhà, công việc ở nhà tôi bỏ, giờ đây tôi nghe kinh chơi mà. Nghe kinh chơi mà, cho nên giờ tôi cóc cần cái gì nữa đó. Thế thì những cái vọng tôi bỏ ở nhà hết rồi. Cho nên bây giờ đã tìm cái vọng có, bỏ tâm vọng, tìm cái vọng, vọng tìm không, không có. À, chân lý tìm, chân lý biết ở nơi đâu, Niết Bàn tìm ở đâu đây? Niết Bàn thì đã giải rằng, thân tại hải trung hưu mích thủy, nhất hành lãnh thượng mãn tầm sơn. À, còn á, quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung, huyền Phật hiểu Di Đà pháp giới toàn thân tỳ xứ hiện. Do vậy cho nên bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, mà chân lý tìm, chân lý ở nơi đâu, thấy không? Đó, sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ và mà tìm. Cho nên đừng bỏ nha, đừng tìm nha. Đây tôi nói ví dụ đây, đây là một ly nước múc tại sông Đồng Nai, mà cái ly nước của sông Đồng Nai là hiện giờ mình uống nước Sài Gòn này, mình uống đây là nước sông Đồng Nai đó nha. Mà cái ly nước sông Đồng Nai mà múc lên liền ở dưới sông lên là bà con chúng ta chưa có chịu uống đâu. Là tại vì sao? Dạ vì cái ly nước nó chưa có lọc. Tuy là nó trong vậy đó, nhưng mà cái chất liệu, chất lượng của nước đó, nó chưa hoàn toàn tinh khiết. Nghĩa là trong cái chất trong đó nó vẫn có cái đục, trong cái chất thanh đó nó có cái chất gọi là vi khuẩn gì đó có thể sinh ra bệnh hoạn. Cho nên người ta muốn mà tìm cái nước trong thì người ta cũng không thể bỏ cái ly nước sông Đồng Nai được. Vấn đề là người ta biết xử lý cái nước sông Đồng Nai đó, để người ta lông cái cạn đi, rồi người ta mới lấy thật là cái nước trong của nó, ta mới sử dụng được. Thế thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta nó hỗn hợp, vừa Phật tánh mà vừa là vô minh. Tánh nó hỗn hợp giống như nước sông Đồng Nai vậy. Bây giờ cái người đệ tử Phật khéo léo là phải lóng cái cặn, phải chắc bỏ những cái gì có tính cách nghĩa là chưa thanh khiết, để mà lấy cái nước trong. Mà kỳ thật cái nước trong không ngoài nước, nước đục đó. Nói nước đục chứ kỳ thật là nước tháng này là vẫn trong veo. À, chẳng qua là nó chưa phải là thuần, hoàn toàn là thuần khiết thôi, chứ vẫn là trong veo. Thế thì trong cái nước trong đó, ta lấy cái thật mà thanh khiết, thì cũng cái cách là do ta khéo léo ta lấy cái thanh khiết. Còn bằng không thì trong cái nước trong đó nó có cái chất nước đục ở trong nước trong. Tâm của chúng ta cũng vậy. Ta khéo, ta có chánh niệm, ta có chánh tư duy, thì ta sử dụng, ta bỏ cái gọi là phiền não vô minh, cái ưu tư sầu muộn. Chứ còn kỳ thật là nó lẫn lộn ở trong cái tâm của ta. Mà bây giờ ta muốn bỏ nó và để tiêu diệt cho nó, không tìm nó ra đâu. Giống như ly nước sông Đồng Nai bây giờ, các vị tìm làm sao có cái gì đâu. Múc lên vẫn thấy trong vắt mà. Nhưng mà là có cái là chưa có diệt một cái loại vi khuẩn nào đó. Cho nên uống cái nước trong vắt đó có thể bị một cái bệnh gì đó, hoặc nhiều hoặc ít. Thành ra là vấn đề chân và giọng nó ở trong một tâm của ta mà thôi. Vấn đề là ta biết quá giải, ta biết nhận thức, ta sống bằng chân tâm. Còn nếu ta dùng về, ta không khéo quá giải, thì ta trong cái chân tâm của ta bị cái vọng tâm nó len lỏi, nó trộn lộn ở trong đó. Giống như ta uống nước sông Đồng Nai mà ta chưa có gan lọc vậy. Do đó cho nên là tìm khó lắm, chỉ cần có chánh niệm. Chân lý tìm, chân lý biết ở đâu, sai lầm ngay trong ý niệm bỏ tìm. Lời cảnh giác thì tưởng con mà là giặc. Lời cảnh giác thì có nghĩa là mình hy vọng bỏ cái cõi trần tục này, mình mong cầu vãng sanh cực lạc. Mình bỏ cái cõi gọi là ta bà này để mà mình mong được cái cảnh niết bàn. Đó là tưởng con mà là giặc đấy. Không bao giờ có niết bàn nào khác. Thank you.